Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1528. Đệ 1528 chương giỏ che múc nước công dã tràng. Hách Liên Tiên là thật sự khó chịu cùng khủng hoảng. Nàng phụ thân đã chết, mẫu thân cũng bị gia tộc ban chết. Hiện tại nếu là liền A Nặc Diệp cũng từ bỏ nàng. Như vậy nàng phải làm sao bây giờ? Lúc này A Nặc Diệp nơi nào còn có phía trước thương tiếc cùng yêu thương? Ánh mắt nhàn nhạt thậm chí mang theo vài phần chán ghét nói. Hưu thư ta đã đặt ở thư phòng. Chúng ta về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Hách Liên Tiên nhịn không được đả kích. Liên tục lui ra phía sau hai bước. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta này không phải đòn ý nói hùa ngươi tính kế sao? Đây là ngươi tự tìm. Ta vốn là chưa bao giờ thích quá ngươi một phân nửa điểm mân ni. A Nặc Diệp trên mặt lộ ra vài phần lãnh khốc chi sắc, phun ra nói cũng cực kỳ vô tình. Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay xem qua đi. Phát hiện A Nặc Diệp cả người khí chất cùng phía trước nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Hiện tại mới có đại tộc vương tử diễn xuất cùng khí thế. Khó trách phía trước sẽ ở hai nữ nhân gian do dự không quyết đoán. Một chút đều không giống như là cái có quyết đoán quả quyết vương tử. Nguyên lai tất cả đều là ở diễn kịch, như vậy nam nhân vì mục đích có thể không chiết thủ đoạn. Có được giãn được, diễn kịch cũng là nhất lưu, nhưng thật ra một nhân tài, bất quá cũng không thay đổi được cha nam thuộc tính. Hách Liên Tiên bị hủy dung trên mặt một mảnh dữ tợn. Người trong lòng có phải hay không vẫn luôn đều nhớ thương Hách Liên San cái này tiện nữ nhân? Là, ta từ đầu đến cuối ái người cũng chỉ có Khoan Thai một cái, A Nặc Diệp lần này thực quyết đoán gật. Đầu, cũng mượn cơ hội thổ lộ, Long San trong lòng sinh không ra một tia cao hứng, ngược lại toàn thân phát lạnh đến lợi hại. Hách Liên Tiên còn muốn nói cái gì? Thực văn truyền tống lại hoàn toàn kích phát, đem A Nặc Diệp mấy người bao phủ trong đó sau đó truyền tống rời đi. Loại này đã sớm bố trí tốt cao cấp cự ly xa thực văn truyền tống. Một khi bố trí hoàn thành kích hoạt là căn bản vô pháp ngăn cản. Trừ phi mặt trên người ở truyền tống trước tự nguyện đi ra. Bởi vậy A Nặc tộc mấy người mới có thể như thế không hề kiêng kỵ. Nhìn đã biến mất mấy người. Hách Liên Tiên mờ mịt mang hận nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng mưu hoa cỡ nào nhiều năm. Không nghĩ tới thế nhưng là giỏ che múc nước công dã tràng. Cái kia luôn miệng nói càng thích nàng loại này dán thể nhu tình nữ tử nam nhân kỳ thật đều là gạt. Người, uổng nàng ở tính kế dưới còn động thiệt tình, thật là hận a. Hai hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuôi mà xuống. Lại cũng vô pháp thuyết minh Hách Liên Tiên trong lòng bi thương cùng vô thố. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên bộ mặt giữ tận hận ý tràn đầy hướng tới Long San vọt qua đi. Trong tay nhiều ra một phen thánh khí. Ta giết ngươi tiện nhân này. Đều là ngươi hại ta lưu lạc đến loại tình trạng này. Hách Liên quá thượng lão tổ nhìn Hách Liên. Tiên kia bộ dáng liền chán ghét không thôi. Còn không đợi nàng gần Long San thân trực tiếp một chưởng chụp đi ra ngoài. Hách Liên tiên thân mình bị chụp bay ngược đi ra ngoài. Thánh khí cũng dừng ở trên mặt đất, hành hung căn bản không có thực hiện được, ngược lại ngũ tạng lục phủ đều cảm giác sai vị giống nhau nắm đau. Đem Hách Liên Tiên kéo xuống hảo hảo xem quản, từ nay về sau không cho phép xuất viện môn nửa bước. Hách Liên quá thượng lão tổ phân phó. Là, thực mau, hai gã ám vệ xuất hiện, đem ở vào điên khùng trạng thái Hách Liên Tiên mạnh mẽ mang theo đi xuống. Này hài kịch hóa một màn rơi xuống, Long San ánh mắt mịt mờ khôn kể, trên người tản ra một loại nói không nên lời cô tịch cảm giác. Diêm Quân hơi hơi nhíu mày, không biết vì sao, nhìn bình thường tùy ý rộng rãi Long San như vậy cô tịch. Hắn trong lòng sinh ra vài phần không đành lòng, lại có chút hụt hẫng. Ngô Thanh Thiển cũng cảm nhận được Long San kia phân cô tịch cùng nản lòng thoái chí. Bị nhất tin tưởng người phản bội đổi thành ai đều chịu không nổi. Khoan Thai, Tiểu Huyền kỳ thật cũng coi như không thượng là chân chính phản bội ngươi. Hết chương.